Đáp lại âm thanh kia vẫn như cũ là nhàn nhạt một chữ. Tiến nghe vậy, âm thanh kia cũng không cam chịu yếu thế. Một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt liền đem phía trước nói đường rạch ra một đạo lỗ hồng lớn. Âm thanh lạnh lùng nói, vượt cảnh người chết ai dám lại tiến lên trước một bước. Chỉ có một con đường chết. Giờ khắc này, tất cả điểm tựa sáng tạo giả vừa mới bước ra bước chân, nhất thời liền nhìn không được lại thu hồi lại. Thân thể run rẩy một hồi, ai cũng không dám lên tiếng. Càng để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là, bọn họ những thứ này điểm tựa sáng tạo giả thân thể cũng không biết cái gì thời điểm chân chính biến thành có hình dạng chi thể, có máu có thịt, có linh hồn, dường như thật thành làm một cái chân chính sinh mệnh thể. Nhưng tựa hồ chính là bởi vì dạng này, càng làm tức giận đến đạo thanh âm này phòng tuyến cuối cùng. Lớn mật băng lãnh thanh âm trong nháy mắt giống như trời đông giá rét đồng dạng, rơi vào toàn bộ vạn giới chi địa. Không qua, lại không có gây nên bất luận cái gì chấn động. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu liền chậm rãi thu tay về. Thanh âm vẫn như cũ như vậy bình thản. Mở miệng nói, ta hỏi ngươi, là ai sáng tạo ra ngươi? Tất cả điểm tựa sáng tạo giả. Một câu nói kia rơi xuống, cho dù là đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả, cũng là xoát một chút. Trong ánh mắt tràn đầy yên lặng nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới Sở Lăng Tiêu sẽ nói ra một câu như vậy lời nói. Chẳng lẽ đạo thanh âm này còn không phải chân chính người giật dây, nhưng cái này sao có thể thì liền âm thanh kia. Cũng tựa hồ không có dự liệu được, Sở Lăng Tiêu mà ngay cả cái này đều đã phát hiện. Không khỏi trầm mặt một lát. Nhất thời lạnh giọng trả lời, không thể trả lời lập tức. Ngữ khí biến càng thêm mang theo xem thường, thậm chí mang theo một cỗ giọng ra lệnh chất vấn Sở Lăng Tiêu. Con kiến hôi, ngươi có biết chính mình đến tột cùng đang làm những gì? Ngươi xưng hô ta là kiến hôi không qua. Lấy được lại là Sở Lăng Tiêu một đạo hỏi lại. Phải thì như thế nào cái kia, ta lại hỏi ngươi, ngươi có biết ta là ai? Âm thanh kia một câu rơi xuống, nhất thời âm thanh kia tựa hồ trong nháy mắt liền bị Sở Lăng Tiêu câu nói này cho bóp lấy. Đứng ở một bên vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi. Nếu như là vô địch chân chính người, sao lại nhìn không ra Sở Lăng Tiêu là ai? Xem ra liền đạo này thanh âm chủ nhân cũng không biết Sở Lăng Tiêu là lai lịch gì. Còn có hắn vừa mới nói một hai lần mà ba, chẳng lẽ nam nhân này theo trước kia bắt đầu liền đuổi sát lấy chủ nhân thanh âm không thả? Bỗng nhiên âm thanh kia ngữ khí nhất thời thì yếu xuống dưới, cũng không lại như lúc trước như vậy như có cao cao tại thượng chi ý. Nhìn xuống Sở Lăng Tiêu, mà chính là mang theo một loại bình đẳng thân phận, giống như theo nơi nào đó nhìn chăm chú Sở Lăng Tiêu, nhưng như cũ mang theo cảnh cáo ý vị nói, ta khuyên ngươi một câu, đường phía trước ngươi có thể dừng ở đây rồi, ngươi đã thấy tất cả, không cần lại tiến lên. Tiến không qua, nhưng như cũ là một cái kia chữ đáp lại. Sau một khắc, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu một tay vỗ xuống. Trong chốc lát, bao phủ tại vạn giới chi địa cố lực lượng này trong nháy mắt thì biến mất vô ảnh vô tung. Nhất thời, dẫn âm thanh kia lần nữa tức giận. Ngươi có thể lại cũng chỉ có thể là dạng này. Oanh một cái kình thiên cử thủ, nhất thời thì theo không biết không gian hướng về Sở Lăng Tiêu chấn áp xuống. Bất quá cái này kình thiên cử thủ, tựa hồ đối với Sở Lăng Tiêu loại này thân ở nói bên ngoài tồn tại, căn vốn không thể làm gì. Chỉ là dừng lại mấy giây, liền bị Sở Lăng Tiêu vung ngược tay lên, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Tùy theo, âm thanh kia chỗ tang thương cổ lộ trên bày cấm chế cũng không có. Trong chốc lát, tất cả điểm tựa sáng tạo giả, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều mặt lộ vẻ một chút do dự. Nhưng lập tức lại mỗi người nhẹ gật đầu, bước ra một bước, tiếp tục hướng phía trước đi tới. sự tình đều đã phát sinh thành dạng này. Rất rõ ràng. Sở Lăng Tiêu cường đại, muốn xa mạnh hơn xa đạo này thanh âm chủ nhân, vậy bọn hắn cũng thì không có gì đáng lo lắng. Kỳ thật, tất cả điểm tựa sáng tạo giả chính mình cũng muốn nhìn một chút phía trước có cái gì đang chờ đợi bọn họ. Đạo này thanh âm chủ nhân lại đến tột cùng muốn che giấu cái gì chân tướng, không tiếc đem bọn hắn những tu sĩ này biến thành bây giờ điểm tựa sáng tạo giả. Nếu là Sở Lăng Tiêu không xuất hiện, bọn họ có lẽ vĩnh viễn không biết những thứ này. Như nguyên một đám mất đi linh hồn con rối đồng dạng, bị người bài bố. Cái kia đạo vô cùng thanh âm uy nghiêm tựa hồ cũng biến mất, rời đi đầu này tang thương cổ lộ. Âm âm âm, nhưng theo tất cả điểm tựa sáng tạo giả hướng về phía trước đi qua mấy cái kỷ nguyên về sau, dị biến lần nữa đột khởi. Bọn họ vừa mới đi qua kỷ nguyên thế giới, trong nháy mắt theo phía sau bọn họ biến thành không dừng tận cho tàn. Nhưng kỳ quái là bọn họ những thứ này điểm tựa sáng tạo giả thân thể lại có một loại rỡ xuống vạn tòa núi cao cảm giác, trực giác đến một thân nhẹ nhõm. Đây là thì liền thân ở bên ngoài vạn giới chi địa sáng tạo giả cũng là thân thể đột nhiên run lên, giống như rất lâu đều không có nhẹ nhàng như vậy. Thân thể không tự kìm hãm được chậm rãi giãn ra một thoáng. Không chỉ có là những thứ này trí cao sáng tạo giả, bát đại dị vực thế giới, 12 vũ trụ, vạn giới chi địa tất cả tu sĩ, tất cả đều cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Liền bọn họ đều không ý thức được chính mình trước kia đúng là phụ trọng nhi hành, tựa như là một mực thủ một loại nào đó không biết tồn tại, nghiền ép lấy năng lượng trong cơ thể. Ngươi đến tột cùng có biết hay không chính mình xông ra bực nào đại họa lúc này. Âm thanh kia lại xuất hiện lần nữa, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vội vàng cùng bất đắc dĩ. Theo phục tô thập nhị vũ trụ bắt đầu, hắn liền biết Sở Lăng Tiêu một mực tại bức bách hắn hiện thân. Vốn cho rằng hết thảy đều đã kết thúc, lại thật không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu hoàn toàn là nhờ vào đó để tất cả điểm tựa sáng tạo giả đều tụ tập đến vạn giới chi địa. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, thế gian này thăng bằng một khi đánh vỡ, ngươi đem vạn kiếp bất phục. Cho dù ngươi tại nói bên ngoài đã đi đầy đủ sâu xa, đối mặt thế giới chân chính cũng bất quá là con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Thanh âm chủ nhân tựa hồ cũng nhìn không ra ván đã đóng thuyền, không thể nghịch chuyển. Biết cái thế giới này sắp khôi phục lại bộ dáng lúc trước, không khỏi ngữ trọng tâm trường, muốn làm sao cùng nếm thử thuyết phục Sở Lăng Tiêu. Nhưng sau một khắc, đáp lại hắn vẫn như cũ lại là một đạo vô cùng bình thản thanh âm. Cút ta vô địch 1 tỷ 530 chương 572 ngươi đã không có tác dụng gì. Nhưng nghe đến mấy câu này, các đại thế giới tất cả mọi người, bao quát tất cả điểm tựa sáng tạo giả, lại là như lôi đình giống như nhất thời ở bên tai nổ vang. Nhất là tất cả điểm tựa sáng tạo giả đều là một mặt yên lặng. Bọn họ có thể nghe ra đạo này thanh âm chủ nhân đang nói cái gì. Bọn họ chỗ tồn tại thế giới chẳng lẽ cho tới nay đều là hư giả? Vẫn là nói âm bất quá suy nghĩ hỗn loạn, muốn về nhà tự hỗn loạn. Tất cả điểm tựa sáng tạo giả đều ý thức được một việc, đó chính là chỉ cần bọn họ những người này tại đầu này tang thương cổ lộ trên đi càng xa, ngoại giới thì sẽ phát sinh cải biến. Kỳ thật giờ phút này không chỉ có là vạn giới chi địa khối này điểm tựa, minh mông không gian đều theo lấy bọn hắn tại đầu này tang thương cổ lộ tiến lên, phát sinh kinh thiên biến hóa. Bọn họ chỗ điểm tựa không gian cơ hồ đã trệch hướng vị trí cũ mấy chục tòa vũ trụ khoảng cách, đồng thời di chuyển phương hướng tuy nhiên tốc độ vô cùng chậm chạp, nhưng lại chính là chậm rãi hướng vạn giới chi địa mà đến. Điểm này các đại điểm tựa bên trong tu sĩ, ngoại trừ đạt tới tổ đế cấp sinh mệnh thể phát giác được bên ngoài, tất cả tu sĩ đều không có phát hiện cái này gì biến. Đám kia tổ đế cấp sinh mệnh thể

cũng tại thời khắc này toàn diện khôi phục. Nhưng giờ phút này nghe được đạo này thanh âm chủ nhân, như thế không biết liêm sỉ thuật lại lấy đây hết thảy, nhất thời hàm răng đều hận hận thẳng ngứa ngáy. Trách không được khi đó vạn giới chi địa rõ ràng còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, lại đột nhiên binh bại như núi đổ. Nguyên lai đều là gia hỏa này làm hại ngươi, đến tột cùng vì cái gì làm như vậy, vì cái gì? Âm thanh kia không khỏi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả dám chất vấn hắn, không khỏi cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: ngươi có biết ngươi bị chế tạo thành khôi lỗ trước đó là chết như thế nào không? Ngại ta để nói cho ngươi, là bị ta một trưởng vỗ chết. Nếu không có ta, ngươi có thể trở thành chúa tể đây hết thảy? Điểm tựa sáng tạo giả ngươi sau một khắc, điểm tựa sáng tạo giả hàm răng đều giận kéo kẹt rung động, trong mắt càng là ớn ra lửa. Rõ ràng là phản đồ lại không che giấu chút nào, rõ ràng vạn giới chi địa chỗ này điểm tựa sẽ trở thành bây giờ cái dạng này đều là bái người này ban tặng, lại căn bản không có không cái gì hối hận. Giọng nói kia tựa như là tại thuật lại lấy không thể bình thường hơn được một việc, cũng cảm giác đây hết thầy đều là đương nhiên, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính mình lại vẫn là bị đối phương cho đập chết. Về phần tại sao năm đó sớm đã không có chút sức chống cực nào, ta là gì còn muốn thay khối này tổ địa bồi lên tánh mạng? Âm thanh kia làm ho khan vài tiếng, tựa hồ vừa mới Sở Lăng Tiêu một kích kia đối thương tổn của hắn còn thật nghiêm trọng. Bất quá ngữ khí theo hắn thuật lại chân tướng một khắc kia trở đi liền biến vô cùng mỉa mai. Cho dù dạng này, hắn cũng không tin có thể đối với hắn thế nào. Bởi vì chính mình căn bản không tại vạn giới chi địa khối này tổ địa phía trên, Sở Lăng Tiêu cũng liền không cách nào uy hiếp được tính mạng của hắn. Huống chi thân thể của hắn đã sớm bị chế tạo thành chân chính vô hình chi thể. Từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn cái này vạn giới chi địa người giám thị mới thật sự là điểm tựa sáng tạo giả, những người còn lại đều là hắn tùy ý chế tạo ra con kiến hôi thôi. Khôi phục lại có thể thế nào, bất quá lại là thịnh thế biến phế tích mà thôi, phí công mà công. Sau một khắc, nhìn lấy lơ lửng trong hư không, toàn thân cao thấp tản ra ánh sáng màu vàng Sở Lăng Tiêu, cái kia đạo thanh âm chủ nhân, ánh mắt bên trong nhất thời lóe qua một tia nồng đậm vẻ châm chọc. Hắn mặc dù không phải Sở Lăng Tiêu đối thủ, nhưng Sở Lăng Tiêu cũng đừng hòng lại sống lâu dài. Âm một bước lại rơi tang thương cổ lộ bên trong tất cả điểm tựa sáng tạo giả, cũng đã gần tiếp cận đến liễu tan đầu. Nhất thời toàn bộ tang thương cổ lộ phát ra một trận run rẩy tiếng vang, tựa hồ một loại nào đó đáng sợ cấm chế đều bởi vì bọn họ đến, trong nháy mắt biến thành cho tàn. Cũng tại cái này giờ khắc này, các đại điểm tựa đều đã rốt cuộc cũng ngừng lại, cứ như vậy lơ lửng tại vạn giới chi địa không đủ 100 mét không biết trong không gian. Cái kia dù gì vô hình chi khí càng là theo như thế, như là vặn vẹo ký sinh trùng đồng dạng, một đảo tiếp lấy một đảo thoát ly các đại điểm tựa. Không phải nói cảm nhận được vạn giới chi địa quang mang về sau tựa như phát điên thoát ly ra, nhưng tùy theo liền một đảo tiếp lấy một đảo, như là bị mặt trời nướng hóa đồng dạng, biến mất vô ảnh vô tung. Trong chốc lát không chỉ có là vạn giới chi địa phát ra ngập trời quang mang, giờ khắc này các đại điểm tựa tất cả đều đang hiện lên suốt thần thánh mà không thể xâm phạm quang mang. Cái kia cảnh tượng cũng chỉ có rất nhiều tổ đế cấp sinh mệnh thể có thể nhìn đến. Cái này, đây là, đây hết thầy sớm đã nhìn ngây người tất cả tổ đế cấp sinh mệnh thể. Tuy nhiên bọn họ không biết vì cái gì sẽ phát sinh dạng này, nhưng đều có thể rõ ràng cảm giác cái kia tổ đế về sau cảnh giới phía trên đứt gãy, đã nhất thời mở ra một đạo càng thêm vô cùng thần thánh cửa lớn. Siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể về sau cảnh giới, nhất thời thật sâu khắc ở tất cả mọi người trong ấp. Cho dù là các đại điểm tựa phía trên tu sĩ khác cũng có thể thấy rõ ràng đứt gãy phía sau. Cái kia một đạo mới tinh đại đạo tuy chỉ có bốn chữ liền đã để các đại điểm tựa phía trên tất cả tu sĩ đều ngẩn người tại chỗ. Thừa Ngự Chư Thiên đây cũng là tổ đế về sau chân chính mệnh danh sao cái này. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, toàn bộ vạn giới chi địa cho tới bây giờ mới rốt cuộc khôi phục được bình thường. Tang Thương Cổ Lộ cũng theo đó biến thành một mảnh hư vô, tất cả điểm tựa sáng tạo giả đều có máu có thịt đứng trong hư không. Nhìn lấy mỗi người, có nam có nữ, người mặc cổ phục, đều mỗi người nhìn nhau cười một tiếng, nhưng cũng mặt mũi tràn đầy phức tạp, không nói gì thêm. Bọn họ bị người chế tạo thành khôi lỗ, khống chế nhiều như vậy kỷ nguyên, bây giờ có thể biết rõ nói ra chân tướng đã quá mức không dễ. Có thể vạn giới chi địa khối này tổ địa lại muốn qua một số năm mới có thể khôi phục đến lúc trước như vậy cường thịnh thời kỳ, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn để vạn giới chi địa khôi phục lại năm đó như vậy. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy khinh thường thanh âm lại là trong nháy mắt đánh gãy tất cả mọi người còn lại, cười lạnh nói: tức là như vậy, cũng bất quá là con kiến hôi. Năm đó những thế giới kia có thể diệt toàn bộ vạn giới chi địa, bây giờ càng là có thể làm được. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống, để ta lại đem bọn ngươi biến trở về bộ dáng lúc trước. Các ngươi thật cho là bằng nam nhân này sức một mình có thể phá vỡ vận mệnh? Quả thực si tâm vọng tưởng. Nghe vậy, tất cả mọi người cũng nhìn không được nắm chặt song quyền, ánh mắt cùng vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả đồng dạng, trong mắt ớm ra lửa giận. Phản đồ cái này vô liêm sỉ, phản bội toàn bộ vạn giới chi địa, phản đồ. Nói xong, cái kia đạo thanh âm chủ nhân còn nhàn nhạt nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, ngữ khí mang theo một tia dễu dễu nói: ngươi cứ nói đi, chỉ bất quá. Hắn ba chữ này vừa nói chuyện thì nhất thời cảm giác được thân thể đột nhiên có như vậy có cái gì không đúng, không khỏi xem xét nhìn một chút. Trong nháy mắt một giây sau, sắc mặt càng là nhất thời bỗng nhiên đại biến, trong mắt tràn ngập một mảnh sợ hãi, bật thốt lên nhân tiện nói: cái này, điều đó không có khả năng, ta vô địch 1 tỷ 530 chương 575 để ngươi trước còn sống. Chỉ là để ngươi tận mắt nhìn nghe được đối phương như thế khác thường thanh âm. Tất cả mọi người sườn sốt một chút. Nói rất hay, tốt tuyệt gào gì. Nhưng giờ phút này cái kia đạo thanh âm chủ nhân lại là cả khuôn mặt sợ hãi tới cực điểm, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ vậy mà từ trước tới giờ không biết rõ từ khi nào đã đến vỡ tan biên giới. Không đợi cái kia đạo thanh âm chủ nhân lấy lại tinh thần, nhất thời chỉ nghe được bên trong thân thể của mình lại truyền tới một trận cực kỳ chói tai vỡ vụn thanh âm. Bỗng nhiên bị hù hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vừa mới còn một mặt cười lạnh mặt nhất thời đã biến không có chút huyết sắc nào. Bởi vì lúc trước chỉ là ngũ tạng lục phủ phát sinh phá nát, nhưng giờ phút này lại đúng là tụ tập linh khí đan điền xuất hiện một cái khe. Nếu là đan điền triệt để vỡ vụn, chẳng phải là hắn bực này tồn tại muốn. Trong tích tắc, cái kia đạo thanh âm chủ nhân cũng không dám nữa lại nói cái gì, vội vàng ổn định tâm thần muốn chữa trị trên thân đột nhiên xuất hiện bị thương. Có thể mới vừa vào bình tĩnh một giây sau, liền lại mở hai mắt ra, gương mặt bối rối cùng bất an. Cái này, điều đó không có khả năng, cái này sao có thể, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Bỗng nhiên, tất cả mọi người bên tai đều truyền đến đạo này nghe vô cùng sợ hãi mà kinh hãi thanh âm, mang theo một trận thanh âm rung động cho đến Sở Lăng Tiêu. Phịch một tiếng sau một khắc, mọi người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được bên tai truyền đến một trận vô cùng to lớn tiếng xương nứt. Tùy theo liền nghe được cái kia đạo thanh âm chủ nhân phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, tràn đầy đau đớn. Sao? Tại sao có thể như vậy? Trong đó càng xen lẫn một tia thật không thể tin.